Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 95, Đĩa Ngọc. Đệ ngũ huyệt trong hai mắt có thế giới sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trên thực tế, hắn trong ánh mắt không chỉ không có thế giới, thậm chí ngay cả một tia tình cảm hoặc cảm xúc đều không có. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Người con mắt chỉ cần mở ra, nó cũng đã biểu đạt ra một loại cảm xúc, cho dù là trạng thái đờ đẫn, đó cũng là một loại cảm xúc. Nhưng đệ ngũ huyền trong mắt, thật tâm tình gì đều không có. Cho nên khi Artemis ánh mắt vọng quá khứ thời điểm, phảng phất tại nhìn chăm chú một chiếc gương, hoặc là một cái vực sâu. Tóm lại, ở trong đó đến tột cùng là cái gì? Hoàn toàn do hắn chính mình tưởng tượng, cho nên hắn cảm thấy kia là một cái thế giới, mà thông qua Artemis con mắt còn lại nhìn thế giới hơn, thì thấy được tuổi thơ của nàng, cũng nhìn thấy trượng phu của nàng cùng hài tử. Lúc này đệ ngũ huyền hai mắt, chiếu rọi ra không phải là của mình cảm xúc, mà là tâm tình tự của người khác. Cái này, có chút kinh khủng, càng kinh khủng chính là đệ ngũ huyền có thể rõ ràng cảm nhận được người khác thông qua hắn hai mắt. Nhìn thấy những cái kia hư ảo cảnh tượng, thậm chí kinh ngạc của bọn hắn cùng tư duy, đều chiếu rọi tại đệ ngũ huyền trong óc. Mà hắn tư tưởng, chính đệ ngũ huyền có một loại linh hồn xuất khiếu ảo giác. Mặc dù cái này linh thể căn bản không gọi được là một cái chân chính, thân thể, nhưng hắn liền có một loại mình cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy ngoại vật cùng mình, thân thể, ảo giác. Chúng thần, núi, Artemis trong miệng nỉ non, bởi vì hắn từ đệ ngũ huyền trong mắt, thấy được chúng thần sơn cái bóng. Theo Artemis nỉ non, chúng thần sơn cảnh tượng cũng xuất hiện tại đệ ngũ huyền trong óc. Kia là một tòa nguy nga ngọn núi cao vút, phiêu đãng ở trong thiên địa, lưng núi phía dưới ngọn núi, như hư hư ảo đồng dạng rơi xuống đại địa. Phía trên đã có thần tại du tàu, cũng có thần chui vào kia như hư như ảo trong núi. Thật là một cái thế giới thần kỳ, đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non. Đúng lúc này, Artemis suy tư ký ức tuôn hướng đệ ngũ huyền. Hắn nghĩ đến chúng thần sơn trên tiếng giống, kia là rớt đều sẽ sợ hãi thanh âm, là hắn khi còn bé sợ nhất thanh âm. Nhưng hắn hiện tại đối thanh âm kia hơi nhớ nhung, nhớ nhà hài tử. Đệ ngũ huyền suy tư, mở miệng hỏi, chúng thần sơn trên tiếng gào thét, là chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền xác thực đối thanh âm này có chút hiếu kỳ, bởi vì kia là rớt đều sợ hãi thanh âm. A, hừ, Artemis kinh hô một tiếng, sau đó lại bất mãn tức giận hừ một tiếng. Hắn cự tuyệt trả lời đệ ngũ huyền vấn đề, nhưng là hắn trong lòng suy tư lại truyền tới. Đầu tiên tiến vào đệ ngũ huyền trong đầu là Artemis đối đệ ngũ huyền tâm tình bất mãn, sau đó mới là liên quan tới chúng thần sơn gào thét ký ức. Tại trí nhớ kia bên trong, chúng thần sơn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gào thét một lần, tựa như là sắp chết người bất khuất gầm thét. Vào lúc đó, hắn phụ thân, vĩ đại rớt cũng không dám trên chúng thần sơn phi hành. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không biết, chí ít hiển hiện bên trong ký ức cũng không biết. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy dị thường khó chịu, nếu chỉ là những ký ức kia còn tốt. Nhưng chỉ nhớ kia bên trong mang theo nồng đậm tình cảm, bao quát Artemis khi còn bé đối kia tiếng giống sợ hãi, đối hắn phụ thân ỉ lại cái này ỉ lại để đệ ngũ huyền cảm thấy buồn nôn. Hắn nghĩ rời khỏi loại trạng thái này, nhưng hắn lại nhịn xuống loại này xúc động. Không chỉ nhịn xuống loại này xúc động, hắn còn muốn bảo trì lại loại này rút ra cảm giác. Nguyên nhân cụ thể không rõ, chỉ là hắn cảm thấy đây là một loại phi thường khó lường trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là thần, nội tâm ý nghĩ cũng sẽ bại lộ ở trước mặt mình. Đồng thời, hắn đối hết thảy chung quanh nắm chắc đều đặc biệt nhạy cảm. Dù là hắn không quay đầu lại, hắn cũng biết sau lưng có lá cây rơi xuống, mà kia lá cây rơi xuống là bởi vì có côn trùng bò tới phía trên. Cứ như vậy, một con sắp chết mùa thu côn trùng, một chút xíu trọng lượng để một mảnh sắp bay xuống nhưng lại không có triệt để bay xuống Thu Diệp rơi xuống. Mà hết thảy này cũng không phải là hắn muốn biết, mà là hắn bản năng liền biết. Hắn liền biết mặt trời ngay tại chậm rãi dâng lên, đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được nó dâng lên tốc độ. Hắn liền biết trên đất con kiến tại kiếm ăn, đồng thời có một con tại chỉ dẫn con đường phía trước. Mặc dù con kia con kiến không có phát ra cái gì tín hiệu, hắn cũng biết Artemis tại bài xích hắn sau lại nhịn không được nhìn về phía hắn. Đồng thời cảm thấy hắn loại trạng thái này giống như là rớt đồng dạng tự tin. Để Artemis sùng bái, hắn biết chung quanh phát sinh hết thảy, nhưng hắn không có đem ánh mắt hoặc tư tưởng tập trung đến những vật này bất kỳ một cái nào đốt. Hắn cảm thấy, trạng thái này mới thật sự là thần, là đem khống hết thảy thần. Hắn cũng biết, mình không thể kích động, không thể cự tuyệt, cũng không thể tiếp nhận. Chỉ cần có bất kỳ một tia biến hóa kinh động đến này quỷ dị trạng thái, hết thảy đều sẽ biến mất, mà chờ đợi mình lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Hắn bản năng cảm giác được cũng không dễ dàng. Hắn hiểu, ngộ đến một cái, đạo. Cái này nói thoáng qua liền mất. Hắn nhất định phải bình tĩnh lại không có gợn sóng nghĩ ra một cái biện pháp. Lưu lại cái này, đạo. Ý nghĩ này vừa ra, hắn liền biết làm thế nào. Rủ xuống tay trái nâng lên, hư cầm nắm đấm mở ra. Đệ ngũ huyền cúi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình tâm. Tại hắn nhấc tay cúi đầu trong nháy mắt, hắn cảm nhận được Artemis ý nghĩ. Hắn đang suy tư đệ ngũ huyền đang làm cái gì, mà hân thì tại nghĩ đệ ngũ huyền có thể hay không để lật đi vào phiến đại lục này. Không để ý đến các nàng suy tư, linh khí chung quanh điên cuồng hướng đệ ngũ huyền trong lòng bàn tay cuốn vào. Bày ra ở chung quanh linh khí cơ hồ một nháy mắt tuôn hướng hắn trong lòng bàn tay. Thậm chí hắn linh thể đều chấn động một cái. Một nháy mắt đệ ngũ huyền cảm giác được tư tưởng của mình đang sợ hãi. Đang e sợ cái này rung động sẽ để cho mình ngã ra loại trạng thái này. Nhưng kia sợ hãi cũng không phải là lúc này đệ ngũ huyền. Cái này rất quái dị. Tựa như lúc này mình không phải mình đồng dạng, mà là một cái lãnh diễm người đứng xem đồng dạng. Kia sợ hãi cũng không cắt đứt loại trạng thái này. Bởi vì đệ ngũ huyền xác định mình một mực tại thuận theo lấy đạo đi làm việc. Căn bản không có sợ hãi hoặc hưng phấn. Trong tiên giới, chôn sâu dưới mặt đất hỗn độn thái cực bỗng nhiên rung động, dẫn tới toàn bộ tiên giới đều đi theo chấn động. Mọi người đều khẩn trương không biết xảy ra chuyện gì. Một đám tổ vu vội vàng bay lên không trung, lớn tiếng an ổn dân tâm, đồng thời nghi ngờ nhìn chung quanh. Tiên giới rung động phi thường lợi hại, linh khí càng là điên cuồng hướng lên bầu trời phun trào. Bá hạ bị chấn động từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn mở to mắt, sau đó liền cảm giác linh khí bỗng nhiên từ phía sau lưng trong tiên giới phun ra ngoài. Hắn thân thể to lớn kém chút để cỗ này linh khí kéo theo đằng không mà lên. Nếu không phải hắn vặn vẹo một chút thân thể ổn định thân hình, có lẽ hắn thật biết bay. Kia linh khí bên trong bao vây lấy một đoàn kim sắc quang mang. Bá hạ một chút liền nhận ra kia là đệ ngũ huyền thần tính tín ngưỡng chi lực. Nhìn kia kim đoàn lớn nhỏ, chỉ sợ có một năm lượng. Một năm a, không sai biệt lắm đủ hai cái đồ đằng thành thần. Đệ ngũ huyền đây là gặp được chuyện gì sao? Bá hạ nghi hoặc, cũng suy tư mình muốn hay không ra tốc đi theo kia linh khí cùng thần tính tín ngưỡng chi lực bay qua. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi. nếu như linh thể trạng thái đệ ngũ huyền đều trốn không thoát nguy hiểm. Hắn uy vũ bá khí bá hạ nếu là đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vô luận như thế nào, hắn bá hạ đều muốn là đệ ngũ huyền bảo vệ cẩn thận gia viên. Giữ lại hữu dụng chi thân, cũng không cô phụ hắn cùng đệ ngũ huyền phần tình nghĩa này. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng là xác định không nên đi lên. Mà trên thực tế, hắn suy tư cái này một hồi, kia linh khí cùng thần tính tín ngưỡng chi lực đã sớm biến mất không thấy. Tại linh khí trong dũng đạo, hai cái này tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng lấp lóe tiến lên, mấy cái trong nháy mắt liền tới đến đệ ngũ huyền trước người. Trực tiếp tràn vào hắn trong lòng bàn tay, đệ ngũ huyền lần nữa cảm thấy mình cực kỳ kinh ngạc. Kinh ngạc tại những linh khí này cùng thần tính tín ngưỡng chi lực là thế nào tới. Mình, mặc dù kinh ngạc, nhưng đệ ngũ huyền lại cũng không kinh ngạc, bởi vì đây là hắn dựa theo đạo, ý nghĩ. Lôi kéo tới, linh khí điên cuồng hướng trong lòng bàn tay tràn vào, mà thần tính tín ngưỡng chi lực thì thật nhỏ như kim tuyến đồng dạng dán lên hắn lòng bàn tay. Đường vân. Hắn tay trái toàn bộ bị linh khí nồng nặc bao vây lại. Chỉ có từng tia kim sắc quang mang thỉnh thoảng xuyên suốt ra. Kia biến hóa vô cùng thần bí, để Artemis cùng Hân đều trầm mê trong đó. Bao quát, mình, cũng hai mắt gấp chừng nhìn qua đây hết thảy. Chỉ có đệ ngũ huyền, minh bạch đây là, đạo, tại an bài hết thảy. Tại quy hoạch hết thảy. Cái kia nhìn không thấy, đạo, ngay tại vì chính mình dựng một ngôi nhà, một cái có thể để cho hắn sinh hoạt ở nơi đó, không biến mất thậm chí có thể chậm rãi lớn mạnh nhà. Lúc này, đệ ngũ huyệt trong thân thể đồng thời tồn tại, mình, đệ ngũ huyền, còn có đạo, mình, là tối ngu dốt, là tối đệ ngũ huyền, mà đệ ngũ huyền. Thì là cùng nói dung hợp sau đệ ngũ huyền. Hắn lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Phát hiệu chỉ lệnh để đây hết thảy phát sinh. Mà nói. Thì người chấp hành đệ ngũ huyền mệnh lệnh. Chỉ cần đệ ngũ huyền nghĩ. Nó liền cũng có thể làm đến. Đồng thời. Nó còn tại đem hết thảy tin tức nói cho đệ ngũ huyền. Tỉ như. Nó đã nhanh biến mất. Thế là. Đệ ngũ huyền liền muốn để đây hết thảy tốc độ nhanh một chút. Đuổi tại nói biến mất trước. Nhường đường có một ngôi nhà. Thế là trong tay trái lăn lộn tốc độ thì càng nhanh. Sau đó chậm rãi. Những cái kia linh khí co vào cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành một cái ngưng kết. Như là bạch ngọc CD hình dạng đồ vật. Tại CD bên trên. Có vô số kim sắc đường vân đang lóe lên. Bọn chúng giống như là sống đồng dạng. Nói, đi ngọc điệp bên trong đi. Đệ ngũ huyền như vậy suy tư. Nói liền lập tức tuôn hướng ngọc điệp. Mà tại nói rời đi trong nháy mắt. Đệ ngũ huyền cũng tỉnh táo lại. Hết thảy côn trùng kêu vang chim gọi âm thanh đều rõ ràng. Bao quát, mình cũng trong nháy mắt biến mất. Lúc này, đệ ngũ huyền liền là mình. Mình. Cũng là đệ ngũ huyền, mà nguyên bản cùng đệ ngũ huyền dung hợp nói, thì triệt để biến mất tại hắn trong đầu, tiến vào đĩa ngọc bên trong, nguyên bản giống như vật chết ngọc điệp, tại nói tiến vào về sau, đột nhiên trở nên có linh tính, đây là cái gì? Nói vừa tiến vào đĩa ngọc, Artemis liền không nhịn được hỏi, đệ ngũ huyền vừa định ngẩng đầu trả lời. Đĩa ngọc bên trong đột nhiên có một đạo tin tức truyền đến. Đây không phải là một đạo quá mức cụ thể tin tức. Càng giống là một loại cảm xúc. Để đệ ngũ huyền minh bạch, Artemis ôm lấy ác ý. Hắn muốn đoạt lấy đĩa ngọc, giao cho hắn phụ thân. Ngươi muốn nó, đệ ngũ huyền nhìn kỹ đĩa ngọc một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Artemis. Vâng, Artemis khẳng định nói. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên nổi lên nghi ngờ, vì cái gì chính mình, như thế thành thật, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.